Con rể chiến thần, chương 882, hy vọng duy nhất của nhà họ Trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra khiến mọi người kinh ngạc đến chết lặng. Giọng nói Dương Hạo Quân vang lên như sét đánh giữa trời quang. Tất cả người nhà họ Trí đều im lặng. Mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau. Đầu óc trống rỗng, đôi mắt thất thần mở to ra. Hồn vía như đã bay lên tận mây xanh. Câu hỏi này của Dương Hạo Quân thật sự khiến cho mọi người chấn động. Nếu như tất cả đều là sự thật, thì kết cục nhà họ Trí sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này quả thực không khác một đòn đả kích mang tính hủy diệt. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn chẳng dám nghĩ tới. Anh sao? Anh mà cũng dám tự xưng là chiến thần Vân Lang à? Không sợ xúc phạm đến danh dự của chiến thần à? Trí Duy ngay lập tức nói với vẻ nghi ngờ. Trí Tiêm Long cười cười nói. Dương Hạo Quân, tôi thừa nhận anh rất lợi hại. Ngay cả ông cố cũng bị anh chinh phục. Nhưng anh mà là chiến thần Vân Lang. Chuyện này là điều không thể nào. Anh ngồi trong trại giam suốt 6 năm. Nghe như vậy đã quá vô lý rồi. Lúc chiến thần Vân Lang đang nổi dậy thì anh vẫn còn ngồi trong trại giam đấy. Tôi đoán là trong ngục anh đã quen được một tên tai to mặt lớn đi. Cho nên mới có anh của ngày hôm nay. Anh có thể khiến trăm tộc Hải Lâm ngoan ngoãn cúi đầu chắc hẳn là vì như thế. Trí Tiềm Long ra vẻ phân tích nói. Hiện giờ anh ta quả thật không thể nhìn thấu được năng lực của Dương Hạo Quân. Cũng không thể tưởng tượng nổi. Cách duy nhất có thể giải thích đó là Dương Hạo Quân quen được một nhân vật lớn trong trại giam. Với phân tích này của Trí Tiềm Long, mọi người đều tỏ vẻ tán thành. Bọn họ không dám tưởng tượng đến những chiêu hướng khác. Đặc biệt là thân phận chiến thần Vân Lang. Cách chương.